Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, giết cá biệt người. Không chậm trễ cái gì, vốn còn nghĩ lúc trước hướng chân long câu, tìm một chút kia long cung chi bí, bây giờ đã nghe được kia Bắc Minh đạo nhân tin tức. Làm gì cũng phải đi một chuyến, mà cái này thời điểm. Mạc Phàm Chân Tôn cười nhạt một tiếng, nhìn phía Nho Thần Vương Học Chi, nói ra, đi thôi, mặc dù ngươi ta hai người liên thủ đi đối phó một cái kim đan cảnh tu sĩ. Nói ra có chút không dễ nghe, nhưng cái này Bắc Minh đạo nhân, nhưng cũng không, trọng yếu nhất chính là, hắn tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, ngắn ngủi 2 năm bên trong, liền từ một đường quật khởi. Từ thần minh cảnh cấp độ đột phá đến kim đan cảnh cấp độ. Bây giờ nghe nói mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Lại đã có nghịch cảnh phạt tiên, chém giết nguyên thần cảnh cường giả chiến tích. Nếu là thật sự bỏ mặc hắn trốn, chuyện đó đối với ngươi đằng sau ta thế lực, uy hiếp coi như quá lớn. Đoán chừng không cần 10 năm, chính là cái thứ hai tôn cung chủ. Thậm chí tiềm lực của hắn, khả năng so tôn cung chủ đều muốn cường hoành. Tôn cung chủ tại kim đan cảnh trung kỳ thời điểm, thế nhưng không có thể làm đến nghịch cảnh phạt tiên. Xác thực như thế, đem so sánh ngươi Thiên Linh Tông, ta Cửu Tinh Đạo Cung đối với hắn hiểu rõ ngược lại là càng nhiều một chút. Sớm đã đem hắn xếp vào tối cao nguy hiểm cấp độ, thuộc về tất phải giết liệt. Vương Học Chi nói, khẽ quát một tiếng, đi, kia Long Cung sự tình đâu? Hoa Hịnh Sơn nghe vậy, vội vàng ngạc nhiên truy vấn, Long Cung bên trong, là có hay không có linh bảo còn khó nói, coi như thật có, đối ta cùng Mạc Phàm đạo hữu đến nói, càng quan trọng hơn vẫn là cái này Bắc Minh đạo nhân. Có một vị tiềm lực vô hạn, tốc độ phát triển kinh người siêu cấp thiên tài làm địch nhân. Dù là người nào, cũng sẽ ăn ngủ không yên. Huống hồ, ta nghĩ có ta cùng Mạc Phàm đạo hữu đồng loạt ra tay. Chắc hẳn giải quyết kia Bắc Minh đạo nhân không khó. Vương Học Chi thản nhiên nói, nếu như thế, cùng đi đi, giết cá biệt người, cũng là không chậm trễ cái gì. Phó Vân Phàm nhìn Mạc Phàm Chân Tôn cùng Vương Học Chi một chút. Thản nhiên nói, hắn đối với kia Bắc Minh đạo nhân sinh tử, cũng không thèm để ý. Nhưng nếu là có thể lấy đối phương tính mệnh, giao hảo tại Thiên Linh Tông cùng Cửu Tinh Đạo Cung cái này hai đại siêu cấp thế lực. Nhưng cũng cho rằng, là một kiện rất là đáng giá sự tình. Không sai, đã hai vị đạo hữu đã xuất thủ. Giúp ta cự kình tiên thành giải quyết kình man yêu vương. Như vậy chúng ta nhưng cũng sẽ không keo kiệt. Giúp hai vị đạo hữu giải quyết phiền phức của các ngươi. Hoa Định Sơn cũng cười lớn một tiếng. Mở miệng nói ra. Những người khác mắt thấy Giao lão tiền bối cùng cự kình tiên thành thành chủ đều nói như thế. Tự nhiên sẽ không phản đối. Rất nhanh nhau nhau phụ họa. Như thế. Liền đa tạ, có thể có chư vị đạo hữu hỗ trợ, liền không thể tốt hơn. Chắc hẳn kia Bắc Minh đạo nhân, mọc cánh khó thoát, Mạc Phàm Chân Tôn cùng Vương Học Chi trên mặt nghiêm một chút. Liên tục mở miệng, hồn năng vì sao, đột nhiên tăng lên một đoạn, mà lại nơi xa, giống như vừa vặn bảo phát một trận đại chiến. Cự kình tiên phủ phế tích bên trong. Bạch Tử Nhạc vừa vặn đem rất nhiều Bắc Minh Tông đệ tử một lần nữa thu nhập Bắc Minh Động Thiên bên. Trong, đôi mắt đột nhiên khẽ nhúc nhích, nhìn về phía giao diện thuộc tính, hơn 56 triệu điểm hồn năng tăng phúc, nhưng ít nhất phải là nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả vẫn lạc. Mới có thể có, Bạch Tử Nhạc tính toán hồn năng gia tăng biên độ, trong lòng không khỏi kinh nghi, cấp độ này đại chiến. Bình thường nhưng khó mà nhìn thấy như nhau, mà lại liền phát sinh ở cách hắn nơi đây cũng không quá xa. Nguy hiểm, cho dù hắn hết sức tò mò, nhưng bản năng bên trong, nhưng vẫn là cảm thấy một cỗ ý uy hiếp. Hắn đối với mình bản năng cảm giác 10 phần tín nhiệm. Lúc trước duy trì còn chuyên môn thôi diễn ra một môn tiểu tránh nạn thuật. Bây giờ cỗ uy hiếp này chi ý mặc dù cũng không tính quá mức mãnh liệt, nhưng cũng không nguyện ý coi là thật lâm vào loại kia không biết hiểm cảnh bên trong. Là lấy một chút do dự, hắn đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn. Thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lặng yên không tiếng động, dọc theo một cái phương hướng, chậm rãi rời đi mà đi. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thân hình chính là dừng lại. Xa xa nhìn phía trên mặt biển hư không bên trong, một nhóm khí tức kinh khủng tu sĩ đang nhanh chóng hướng về kia cự kình tiên phủ phương hướng bay thẳng mà đi. Cầm đầu vị lão giả kia, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng sớm tại trước đó hắn liền đã thông qua Thanh Huyền Sơn muốn tới toàn bộ tinh giới có quan hệ nguyên thần cảnh cường giả một chút tin tức tư liệu. Mặc dù cũng không quá kỹ càng, nhưng lại đã có thể nhận ra đại bộ phận nguyên thần cảnh cường giả khuôn mặt khí tức. Tự nhiên cũng nhận ra, vị này tu sĩ chính là nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ Phó Vân Phàm, mà ở bên cạnh hắn, cự kình tiên thành thành chủ Hoa Định Sơn, Trung Vân Đảo đảo chủ Vạn Trung Vân cũng thình lình xuất hiện. Bất quá, chân chính để hắn động dung, nhưng vẫn là mặt khác hai cái, một cái kiếm khí ngút trời, một cái thì nho nhã thong dong, chính là Thiên Linh Tông Mạc Phàm Chân Tôn cùng Cửu Tinh Đạo Cung Nho Thần Vương Học Chi. Quả nhiên là bọn hắn. Từ bọn hắn thần sắc đến xem, ngược lại cũng không giống như là ăn phải cái lỗ vốn bộ dáng. Kia nói như vậy, vừa vặn vẫn lạc nguyên thần cảnh cường giả là ai biết? Hải yêu, kề bên này, thế nhưng là cự kình nhất tộc linh địa. Tới gần mặc dù còn có cốt côn nhất tộc, nhưng khoảng cách nơi đây, coi như nguyên thần cảnh cường giả đi đường, cũng cần một hồi lâu. Chẳng lẽ là cự kình nhất tộc kình man yêu vương? Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền có suy đoán. Hắn biết, cự kình tiên phủ phá diệt, kình man yêu vương tất nhiên sẽ có cảm giác, sẽ chạy đến nơi đây cứu viện, là 10 phần bình thường sự tình. Chỉ là vận khí không tốt lắm, đụng phải Phó Vân Phàm bọn người. Cẩn thận tìm xem, nước biển còn rất đục. Hắn khẳng định không có đi xa. Vương Học Chi dẫn đầu vào biển, những người khác liên tiếp xông vào nước biển bên trong, rất nhanh liền thấy được cự kình tiên phủ phế tích. Thần thức quét qua, lập tức lớn tiếng nói, phân tán tìm đến, ta đến thi triển truy tung chi thuật. Mạc Phàm Chân Tôn cũng mở miệng nói, trên thân linh quang không khỏi chớp động, từng cái tu sĩ thì tất cả đều buông ra thần thức, bắt đầu cẩn thận loại bỏ, cơ hồ không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tình huống này, bọn hắn chẳng lẽ vì ta mà đến? Bạch Tử Nhạc đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn, xa xa nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không khỏi kinh nghi. Sau đó rất nhanh, hắn liền xác nhận điểm này. Cái này Bắc Minh đạo nhân, thực lực coi là thật không kém. Cái này cự kình tiên phủ đại trận, liền xem như ta muốn đánh nát, cũng phải tốn nhiều sức lực. Không nghĩ tới hắn không chỉ có đem đánh nát, càng đem cự kình tiên phủ bên trong rất nhiều cự kình, tất cả đều chém giết. Các ngươi nhìn, nơi này cái này một vòng vết máu, ngưng lâu không tiêu tan, hơn nữa còn tản mát ra mãnh liệt sinh cơ ba động. Cái này thế nhưng là nguyên thần cảnh cấp độ hải yêu chân huyết. Nói cách khác, cái này tiên phủ bên trong tất nhiên còn có một vị nguyên thần cảnh cấp độ hải yêu tọa trấn. Nhưng coi như thế, nhưng vẫn là bị cái này Bắc Minh đạo nhân công phá. Cái này nguyên thần cảnh hải yêu cũng theo đó vẫn lạc. Này khí tức, chẳng lẽ cự kình nhất tộc lúc đầu cường giả, kình cuồng lão tổ a? Cái này kình cuồng lão tổ, thế nhưng là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ đại hải yêu. Nó quả nhiên còn sống, bất quá, lại cuối cùng khó thoát một kiếp. Vẫn là, cái này kinh cuồng lão tổ chính là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Coi như bây giờ khí huyết suy yếu, tuổi thọ không nhiều, thực lực giảm lớn, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Thậm chí ngay cả nó, cũng vẫn lạc tại Bắc Minh đạo nhân trong tay. Kia Bắc Minh đạo nhân thực lực, coi là thật khủng bố như vậy sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.